Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3650, đây chính là giới Long Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người cuối cùng cũng trở lại bình thường, mau cứu hầu tử. Diệp Bắc Minh bước tới trước mặt hầu tử, chữa lành vết thương cho anh ta. Hầu tử nhếch miệng cười tâu toét, anh Diệp, anh không cần mỗi lần đều chơi đến cực hạn đấy chứ, hù chết tôi rồi. Chỗ sâu trong đôi mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, thở phào. Nhẹ nhõm, hầu tử, vết thương của anh sẽ không ảnh hưởng tới con đường võ đạo. Nói nhảm, tôi cũng không phải kẻ ngốc, hầu tử khẽ mỉm cười. Tôi chỉ đánh gãy tay chân của mình nên không thể cử động được thôi. Chẳng lẽ tôi thực sự sẽ hủy hoại bản thân sao? Hầu tử càng mỉm cười nhẹ nhàng thì lửa giận trong mắt Diệp Bắc Minh càng thêm bộc phát. Anh ta yên lặng gật đầu, xoay người nhìn về phía Trương Vân Phi, Từ Ngạo. Các người đều đáng chết, một khí tức tử vong tấn công tới. Hai người không hẹn mà cùng lùi về phía sau mấy bước. Vẻ on, Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, tấn công hai người họ như thần chết, loài người. Cuối cùng cậu cũng chịu ra tay, trả lại mạng sống cho đứa nhỏ của tôi. Một giây kế tiếp, trên bầu trời vang lên một giọng nói uy nghiêm và lạnh lùng. Hai con hắc long từ trên trời cao lao xuống, trực tiếp ra tay với Diệp Bắc Minh, đuổi giết tôi lâu như vậy. Thực sự cho rằng tôi dễ bị bắt nạt sao, giới Long Vương. Nổ tung đi, Diệp Bắc Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, tung ra một cú đấm, trong khoảnh khắc tay trái tiếp xúc với giới Long Vương. Bùm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, máu tươi bay đầy trời, thân hình cao mấy trăm mét của giới Long Vương lại. Nổ tung, bị một cú đấm của Diệp Bắc Minh đánh bại. Ông trời của tôi ơi, những người tu võ có mặt ở đây sợ hãi đến mức không? Nói nên lời, trái tim suýt chút vỡ tung, cảnh tượng này đáng sợ đến mức Trương Vân Phi và Từ Ngạo đều đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng hít khí lạnh, tên này có còn là con người không, đây chính là giới Long Vương, lại bị một cú đấm của anh đánh cho vỡ tung. Lúc này, hai người hoảng sợ đến mức đôi mắt gần như muốn nổ tung, trong hai mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Đài Phong Thần, trước màn hình thủy tinh. Cái gì? Sao thằng nhóc này có thể làm được vậy? Mấy chục vị thần sử gần như đồng thời nhảy dựng lên, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, kinh ngạc, không thể tin được, Vương Nguyên không ngừng hít khí lạnh. Chị thất tình, người đàn ông mà chị thích thực sự rất dũng mãnh, cách Trương.